Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2666. Chương 2666. Bà nữ nhân. Khương Sơ Kiến lắc đầu. Hạnh Phúc nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, tràn đầy đều là đắm chìm trong tình yêu tiểu nữ nhân bộ dáng. Ta và ngươi khác biệt, Khương Sơ Kiến nói ra. Hắn là ta nam nhân. Trần An Ninh biến sắc. Lâm Thành Phi không ngừng kêu khổ. Lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh. Đã sớm đoán trước qua, hai nữ nhân này sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Người nào đều không phải là đèn cạn dầu, lại thêm lẫn nhau tư sắc tám lạng nửa cân, khẳng định ai cũng không phục người nào. Tựa như Trần An Ninh cùng Vũ Tiểu Vũ như thế, lại không nghĩ rằng một ngày này đến sẽ như thế chi sớm. Cái này mới vừa vặn gặp mặt a, vừa mới biết đối phương tên, không nói hai lời, lập tức đau thật thương thật làm lên. Đao quang kiếm ảnh a, lóe Lâm Thành Phi lỗ tai đau. Nam nhân, Trần An Ninh nghi hoặc nháy mắt mấy cái. Các ngươi bái đường thành thân? Tạm thời còn không có. Khương Sơ Kiến cười nói, bất quá chúng ta gần nhất đang thương lượng chuyện này, cần phải ngay tại mấy ngày nay a. Trần An Ninh không đồng ý nói ra. Tỷ tỷ, chung thân đại sự, ngàn vạn không thể qua loa như vậy. Còn không có bái đường thì xưng Lâm đại ca là nam nhân của ngươi. Chúng ta biết tỷ tỷ làm người, đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng nếu là ngoại nhân nghe được làm sao bây giờ? Nói không chừng sẽ cho rằng tỷ tỷ là loại kia lỗ mãng người đây. Chúng ta thế giới phàm tục cùng các ngươi thiên nguyên thiên hạ, cuối cùng vẫn là có rất lớn khác biệt. Khương Sơ Kiến nói ra, chỉ cần chúng ta nhận định trong lòng người kia, như vậy, mặc kệ tương lai như thế nào, đều chọn nghĩa vô phản cố đi cùng với hắn. Căn bản sẽ không câu nệ tại thành thân dạng này hình thức. Thế nhưng là, chỉ có thành thân mới có thể trở thành chính thức phu thê a. Trần An Ninh đương nhiên nói ra. Đúng, có chuyện quên nói cho tỷ tỷ đâu. Thực ta cùng Lâm đại ca cũng sớm đã bái thiên địa. Thật nếu nói, chúng ta cũng là thiên địa tán thành một đôi đây. Khương Sơ Kiến sắc mặt cứng lại, trong mắt tràn đầy sát khí, nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, thấp giọng nói ra, chuyện này là cái hiểu lầm, ta sau đó lại cùng ngươi giải thích. Nói xong, nhìn về phía Trần An Ninh, ngươi đừng làm rộn, tìm tới mới thấy, ta cái này liền chuẩn bị hồi thế giới phàm tục. Ngươi xác định, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ trở về sao? Trần An Ninh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp điểm đầu nói, đương nhiên xác định, đây là ta theo ngươi chính yếu nhất mục đích. Lâm Thành Phi gật đầu, tốt, muốn về khắc sâu trong lòng quận sao? Trần An Ninh hỏi, vẫn là theo kiếm các trở về? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, hồi khắc sâu trong lòng quận, lại muốn trì hoãn thời gian nửa tháng. Thế giới phàm tục bên kia cũng không biết bây giờ tình huống như thế nào. Vẫn là tại phụ cận tìm môn phái, mượn dùng bọn họ trận pháp thông đạo đi. Đến mức Trúc Xương, tạm thời không cần cáo biệt. Dù sao, hắn chẳng mấy chốc sẽ lần nữa trở về. Tin tưởng kiếm các bên kia hội chiếu cố thật tốt nàng. Trần An Ninh hỏi, cái kia Trường Bạch kiếm phái không được sao? Bọn họ trưởng môn trước đó không phải đã nói tùy tình chỉ chờ lấy đem ngươi đưa trở về sao? Lâm Thành Phi trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Đối với Trường Bạch kiếm phái tác phong làm việc, Lâm Thành Phi không phải rất ưa thích, cho nên cũng liền lười nhác cùng bọn hắn liên hệ. Làm người trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Vì sao muốn đi gặp những cái kia hội để cho mình không vui người? Còn có một việc, Lâm Thành Phi không tin thư thánh môn người không biết hắn ở trên trời nguyên thiên phía dưới tin. Tức, có thể là vì sao? Một mực không có người tới gặp hắn một lần. Coi như bận rộn nữa, tổng cũng phải gặp một chút chính mình cái này thế giới phàm tục duy nhất truyền nhân a. Không quan tâm, lại hoặc là căn bản không thừa nhận hắn là thư thánh môn đệ tử. Lâm Thành Phi từng có rất nhiều hoài nghi, có thể cuối cùng cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Tại không có nhìn thấy thư thánh môn người trước đó, hắn không muốn làm ra cái gì kết luận, lại hoặc là đợi đến nhập vong đạo cảnh thì tỉnh lại thanh huyền cư sĩ tàn hồn, kiệt lực cho hắn tìm kiếm một bộ phù hợp thân thể, để hắn quay về giữa thiên địa. Sự kiện này, Lâm Thành Phi vẫn luôn muốn làm. Thanh huyền cư sĩ cải biến đời này của hắn, là hắn đời này lớn nhất đại ân nhân. Thế nhưng là thời gian dài như vậy đi qua, hắn tu vi cũng đến học đạo cảnh đỉnh phong, lại vẫn không có thể làm cho thanh huyền cư sĩ lại thấy ánh mặt trời. Cái này vẫn luôn là Lâm Thành Phi lớn nhất khúc mắc. Vòng đạo cảnh về sau, lại thử một chút, mỗi lần tu vi có tiến cảnh, Lâm Thành Phi đều sẽ tự nhủ một câu như vậy, mỗi lần cũng đều sẽ dùng thần thức dò vào cái kia Phật Châu loại hình. Thế nhưng là, không có bất kỳ cái gì hiệu quả, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại ngài một mặt. Lâm Thành Phi trong lòng thở dài, trên mặt lại không có biểu hiện ra mảy may. Có một số việc, hắn tự mình biết liền tốt, không cần thiết để người bên cạnh theo lo lắng. Đã như vậy lời nói, Trần An Ninh trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, chúng ta chỉ có thể đem hy vọng đặt ở võ trên người Tiểu Vũ. Thân phận nàng tựa hồ rất không bình thường, đem người đưa đến thế giới phàm tục, cũng không cần phí cái gì lực khí a. Khương Sơ Kiến nhạy cảm phát giác được vấn đề, trực tiếp mở miệng hỏi, Vũ Tiểu Vũ, lại là người nào? Lâm Thành Phi vội ho một tiếng, ta một người bạn bình thường, chính là ta trước đó nói cho ngươi, cần cùng với nàng tạm biệt người kia, lại là bằng hữu bình thường. Khương Sơ Kiến nụ cười ý vị thâm trường, Trần An Ninh gắng đạt tới đem Khương Sơ Kiến khí thế đè xuống. Về sau tốt ngẩng đầu ưỡn ngực làm lão đại, vội vàng giúp Lâm Thành Phi giải vây. Tỷ tỷ, ta cảm thấy hiện tại cũng không phải là thảo luận những thứ này thời điểm. Như thế nào tìm đến Vũ Tiểu Vũ, lại như thế nào để Vũ Tiểu Vũ đáp ứng trợ giúp chúng ta, mới là chúng ta cần phải giải quyết nan đề. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, tìm tới Vũ Tiểu Vũ cũng không khó. Nàng và Hứa môn chủ cùng một chỗ, cùng Đoạn Tình môn phía dưới tối hậu thư. 3 ngày sau đó, hội lại đến Đoạn Tình môn. Hiện tại bọn hắn cần phải ngay tại cách đó không xa. Có lẽ chính tại xem chúng ta. Trần An Ninh cười nói, xem chúng ta, nàng không thực sự có loại này ác thú vị a. Cái này vừa mới nói xong dưới, liền nghe ngoài cửa vang lên một cái thanh âm lạnh như băng. Trần An Ninh, ngươi nếu là còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta thì kéo ngươi trương này phá miệng. Sau một khắc, thì có 2 người lần lượt đi tiến gian phòng, chính là Vũ Tiểu Vũ cùng Hứa Chính Như. Trần An Ninh không yếu thế chút nào, cười nhẹ nhàng trả lời, ngươi nếu là thật sự có bản sự này lời nói, sẽ còn tại ta khách khí như vậy, đã sớm không kịp chờ đợi động thủ đi. Đã nhưng bất động tay, liền đã chứng minh, ngươi cũng không có thắng ta nắm chắc. Đã như vậy, ngươi vênh váo tự đắc cho ai nhìn đâu. Ta không có thắng ngươi đem nắm. Vũ Tiểu Vũ giận quá mà cười. Muốn không chúng ta bây giờ thì thử một chút. Thử một chút thì thử một chút. Ta sẽ sợ ngươi. Lâm Thành Phi đau đầu xoa xoa đầu. Thật tốt, là ta sợ các ngươi 2 cái được thôi. Có thể hay không trước giải quyết chính sự, lại đến chỗ để ý đến các ngươi tư nhân ân oán. 2 nữ nhân cùng nhau hừ một tiếng. Khương Sơ Kiến giống như cười mà không phải cười nhìn lấy 2 người. Trong lúc nhất thời ngược lại là không có mở miệng nói chuyện. Đến mức Hứa Chính Như đã sớm liên tục cười khổ. Vị này họ Trần tiểu cô nương cũng thật sự là to gan lớn mật. Dám cùng Tiểu Vũ cô nương nói như thế, Nàng là không biết tiểu vũ cô nương lai lịch, vẫn là cùng tiểu vũ cô nương một dạng, đồng dạng có thông thiên bối cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.